Chư Thiên Tiên Võ, tác giả, Tiên Cổ Cô Tịch 2, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 352, chương 30, Viên Thiên Cương thô bạo, lạnh lẽo ngữ khí dưới đầy dẫy kiên định. Viên Thiên Cương nhìn chăm chú Lý Tinh Vân bóng lưng, bàn tay phải nhẹ nhàng duỗi ra, một luồng sức hút tuôn ra, Lý Tinh Vân thân thể nhất thời rút lui trở lại. Viên Thiên Cương, người muốn làm gì? Lý Tinh Vân hợp lực giãy giụa, nhưng căn bản chống đối không được, rất nhanh bị lôi kéo đến rất nhiều bất lương nhân bên trong. Yên tâm đi điện hạ, thần chỉ là muốn nhường ngươi gánh xuống làm như đại đường hoàng tộc hậu nhân trách nhiệm. Vì lại kiến đại đường Giang Sơn xã tắc mà nỗ lực, hy vọng ngươi có thể lý giải thần khổ tâm. Nói xong, hắn nhìn một chút Lý Tinh Vân sư muội cùng thê tử, lạnh nhạt nói: vì mấy người các nàng an nguy, ngài có thể vạn vạn phải phối hợp nha. Ngươi, chấm ngoặc kép, Lý Tinh Vân trong mắt đầy dẫy lửa giận, liền muốn nổi giận, nhưng này Viên Thiên Cương cái kiêu uy nghiêm đáng sợ dưới ánh mắt, lời trung quy khó có thể lối ra, chỉ cảm thấy cả người đều bị một luồng to lớn khí thế bao phủ. Thân thể hoàn toàn không bị khống chế. Người đến, mang điện hạ đi xuống đi. Viên Thiên Cương đối với Lý Tinh Vân khom người cúi đầu. Sau đó phân phó nói. Đột nhiên, trong mắt hắn dâng lên một tia hàn quang. Lạnh lùng nói. Mấy vị bằng hữu nhìn lâu như vậy, rốt cục không nhịn được sao? Hừ, không nghĩ tới chung với đại đường mấy trăm năm lâu dài bất lương nhân đứng đầu, lại sẽ đối xử với Lý như thế đường hậu nhân. Thực sự là lòng người dễ thay đổi. Một tiếng lạnh lẽo âm thanh vang vọng lúc, trên 9 tầng trời, bạch y phần phật, vô cấu tóc dài rối tung, góc cạnh rõ ràng tuấn tú khuôn mặt mang theo kiêu căng, nghiêm nghị quan sát Viên Thiên Cương. Hà Hằng ba người cũng là đồng thời xuất hiện, cùng vô cấu đồng thời đứng ở tứ phương, chân nguyên đan dệt, hội tụ thành một, phong tỏa tứ phương hư không. Ha ha, hóa ra là lần trước bị bản soái đánh chạy chuột nhỏ, lần này dẫn theo mấy người trợ giúp sao? Trường lưu phong cách vẫn là trước sau như một nha. Một cái đánh không lại liền cùng tiến lên, mang theo châm chọc ý cười. Viên Thiên Cương thả người nhảy lên hư không, tỉ mỉ bốn người một mắt, cuối cùng ở Hà Hằng trên người dừng lại ánh mắt. Ngươi, có chút ý tứ, trong mắt mang theo phức tạp thâm ý. Viên Thiên Cương chậm rãi nói. Có đúng không? Hà Hằng lạnh nhạt nói. Nhìn chăm chú hắn, ánh mắt thâm thúy, hai người đối lập thời gian, Đông Hoa ba người chuẩn bị xong xuôi, không hẹn mà cùng đồng thời ra tay, nâng kiếm giết hướng về Viên Thiên Cương. Bất lương soái, dị hủ các nguy hại muôn dân, người trợ trụ vi ngược càng là đáng chết, ngày hôm nay chúng ta liền muốn trừ ngươi, lấy tuyết trước xỉ. Đông Hoa gầm nhẹ lúc, đi đầu đâm ra một kiếm, vô cấu, Đàn Phàm đuổi kịp, Hà Hằng cũng lấy ra một thanh phi kiếm, giết hướng về Viên Thiên Cương. Bốn người tự bốn cái phương vị, dựa vào tứ tượng chi trận thế, đồng thời ra tay, kiếm khí như tơ đan dệt, chiêu nạp bầu trời, địa thủy hỏa phong lực lượng phun trào, uy nghiêm đáng sợ sức mạnh bao phủ, phong tỏa thiên địa, sán lạn tia sáng như mực rọi bầu trời, lực lượng này bao phủ xuống. Phía dưới Tiêu Lan Điện trước to lớn quảng trường bị toàn bộ tiêu diệt. Đá cẩm thạch lát thành mặt đất hết mức hóa thành bột mịn. Rất nhiều bất lương nhân thất kinh bỏ chạy hướng về bốn phương tám hướng. Bọn họ mỗi người võ công đều là không sai. Hà Hằng bốn người chủ yếu nhằm vào cũng là Viên Thiên Cương. Nhưng vẻn vẹn dư âm cũng giết chết không ít bất lương nhân. Viên Thiên Cương mắt lạnh nhìn, đột nhiên hừ một tiếng. Song trưởng hướng về trước đẩy ra, dâng trào trưởng lực bài sơn đảo hải dốc hết mà ra, đánh về bốn phương tám hướng, thân ảnh lay động, đồng thời chặn lại Hà Hằng bốn người, kềm chế cái kia phân tán kiếm khí, cho rất nhiều bất lương nhân tranh thủ đến thoát đi thời gian. Gặp Viên Thiên Cương thần uy đến đây, lấy một địch bốn đều thành thạo điêu luyện vậy, Đông Hoa đám người cả kinh, quát mắng nói: đại gia đều xuất toàn lực, bằng vào ta trường lưu tứ tượng lục ma kiếm trận chu diệt này nghiệt. Trên mặt mang theo tàn khốc, Đông Hoa cắn phá đầu lưỡi. một ngụm tinh huyết phun ở trong tay kiếm trên. Nhất thời phi kiếm kia bên trên bắn ra đỏ sẫm tia sáng, như thủy triều giống như cột sáng, bao phủ bốn phương tám hướng. Phong mang sắc bén chi khí lăng liệt cuốn lên, đàn phàm cùng vô cấu cũng là như thế, điều khiển phi kiếm giết hướng về viên thiên cương. Hà Hằng ở bên cũng là phối hợp, dâng trào chân nguyên dâng lên kiếm trong tay khí, lấy trường lưu kiếm pháp triển khai lục ma kiếm trận, tứ tượng diễn lưỡng nghi. Lưỡng nghi sẽ nhất nguyên, vạn tượng từ đó mở, bốn người liên thủ lại, càng lấy kiếm trận phong tỏa hư không đem một mảng lớn không gian hóa thành kiếm khí hải dương. Cắt chém hoàn vũ, bao phủ viên thiên cương, trường lưu tự xưng là thành tiên đạo lãnh tụ, không nghĩ tới kiếm trận lại như vậy hung lệ, cùng thất sát cũng không kém là bao nhiêu, quả nhiên là một mạch cùng ra, viên thiên cương châm chọc một ít. Dưới mặt nạ ánh mắt lần thứ nhất dẫn theo nghiêm nghị. Hà Hằng bốn người bày xuống tứ tượng lục ma trận chính là trường lưu ép đáy hòm sát trận một trong. Lấy bốn vị công lực tuyệt đỉnh cao thủ phối hợp bốn chuôi tiên kiếm, dựa vào địa thủy hỏa phong chi thế tạo thành sát trận. Uy lực đạt đến mức tận cùng, đảo ngược địa thủy hỏa phong vì âm dương lưỡng nghi, lại nghịch âm dương vì hỗn độn vô cực, chém ra mở rộng mênh mông, khai thiên tích địa vậy ánh kiếm. Năm đó trường lưu từng lấy bốn vị bát trọng thiên cao thủ tạo thành trận này, một trận chiến chu diệt một vị cửu trọng thiên thất sát thánh quân, uy lực mạnh có thể thấy được chút ít. Giờ khắc này Hà Hằng cùng Đông Hoa các loại ba vị cửu trọng thiên cao thủ cộng đồng sử dụng trận này, uy lực càng thần công lần đó. Cho dù viên thiên cương 300 năm công thể, tu vi còn ở cửu trọng thiên bên trên, cũng không thể không thận trọng đối xử. Vạn ngàn kiếm khí diễn hóa thành tia, dệt thành thiên la địa võng. Chỉ sợ ta chỉ cần nhẹ nhàng một cái xúc động, sẽ chớp mắt đưa tới toàn bộ kiếm trận nghiền ép. Bốn vị cửu trọng thiên phân tiên đạo cao thủ sức mạnh chồng cộng lại, không phải là một cộng một chẳng khác nào hai đơn giản như vậy. Ngữ khí lãnh đạm nói xong, viên thiên cương trên người tuôn ra một luồng dâng trào chân khí, bảo vệ quanh thân, đồng thời vươn tay phải ra. Đối với trận thế này diễn tính ra, hắn là bất lương nhân thủ lĩnh, uy chấn thiên hạ 300 năm bất lương soái. Nhưng hắn càng là từ cổ chí kim mạnh nhất thuật sĩ một trong. Đạo tận mấy ngàn năm thiên cơ đại đường quốc sư viên thiên cương. Trận pháp thứ này, bất quá là bản soái chơi còn lại xiếc mà thôi. Viên thiên cương lạnh nhạt nói, tay phải bấm toán gian. Hai mắt đột nhiên lóe ra một đạo tinh quang, nhìn phía không gian một mặt, nói, tìm tới. Nói xong, hắn đình chỉ bấm toán, tản đi hộ thể chân khí, thân ảnh thình lình nhảy về phía trước đi, vận dụng hết 12 thành công lực, một đạo thiên cương quyết đánh ra, hùng hồn công lực gào thét ép hướng về phía trước, oành, tiếng nổ dưới. Cái kia quấn quanh ở phía trước kiếm khí bị viên thiên cương trưởng lực khoảnh khắc nghiền nát. Không gian toàn bộ bắt đầu sụp xuống. Trừ Hà Hằng ở ngoài, Đông Hoa ba người đồng thời phun ra một ngụm máu tươi. Bị trận pháp phản phệ lực lượng gây thương tích, viên thiên cương biểu hiện lãnh đạm tự cái kia sụp xuống trong trận thế đi ra. Bước chân chậm chậm, lại tiết lộ bể nghễ thiên hạ. Chỉ điểm giang sơn, ngồi xem mấy trăm năm thời gian. Nhân thế chìm nổi siêu nhiên thô bạo, nhìn kỹ Hà Hằng bốn người, hắn lạnh nhạt nói, các ngươi trận pháp không sai, nhưng đáng tiếc dùng sai người rồi. Phía trên thế giới này, vẫn không có bản soái phá không được trận. Lúc nói chuyện, hắn thân ảnh một chuỗi, quỷ mị đi tới bốn người trước người, hùng hồn trưởng lực bao phủ mà ra, đập thẳng hướng về Đông Hoa đám người. Sẽ ở đó lúc, Hà Hằng ánh mắt lóe lên một tia tinh quang, thân ảnh mơ hồ đã rời xa chiến trường. Bất quá Đông Hoa đám người vốn là có thương, giờ khắc này toàn lực ứng phó viên thiên cương, căn bản không có nhận ra được cái gì. Mời đọc bằng, bắt đầu dung hợp bá vương, giết địch liền mạnh lên.